Chương 332, tìm được đường sống trong chỗ chết. Kỳ nờ bệ ẹ đại nhân, ngươi không chết là tốt rồi, ta còn thật không biết làm sao hướng ra cả bàn giao. Sạ mù không ngừng chết non kỳ nờ bệ ẹ thân thể. Kỳ nờ bệ ẹ biến sắc, một hồi đau đớn dáng vẻ, trên vai bị ả mạ tệ giặt hỏa diễm đốt tới. Ngu ngốc, bản đại nhân làm sao có thể bị ủ chỉ hạ sẽ tạ giết chết, chỉ là không có nghĩ đến xạ sủ kẻ đám người đúng lúc chạy tới. Bằng không bản đại nhân nhất định sẽ đem ủ trì hạ sẽ tạ cho ngăn cản. Kỳ nờ bệ ẹ không phải khách khí nói. Đúng vào lúc này, theo kỳ nờ bệ ẹ lời nói, sạc mù ải nhanh chóng lui. Ngươi cũng bị ả mạ tệ giặt gây thương tích, ó hờ mờ y thì bị mang đi, lần này chúng ta làng mây đại quân đến đây, liền tổn thất nặng nề. Ó hờ mờ y là làng mây thông suất, nàng bị ủ trì hạ sẽ tạ mang đi, đối với đại quân xem là đả kích nghiêm trọng. Cũng chính bởi vì vậy, theo xạ mù ải lời nói, lúc này kỳ nở bệ ẹ sờ lên cằm. Xem ra chỉ có chờ đại ca đến đây, mới có thể thu thập vũ trí hạ sải tạ, ta mau ly khai nơi đây, nếu không, bị ca ca biết, nhất định sẽ đánh chết ta. Kỳ nở bệ ẹ nói rằng, kỳ nở bệ ẹ đại nhân, ngươi lại như thế nào chạy ra ả mạ tệ giặt bên trong có chuyện gì hay không như ỉ cả tiến lên nói rằng, trước hết để cho chữa thương nỉ dạ giúp ngươi nhìn một chút. Kỳ nờ bệ ẹ không phải khách khí nói rằng, đứng ốc, bản đại nhân sẽ có chuyện gì. Lúc này, bát vĩ chậm rãi xuất hiện, một cái đuôi đem kỳ nờ bệ ẹ cho cuốn lại. Kỳ nờ bệ ẹ, nếu như không phải bản đại ra một cái đuôi, ngươi sẽ an toàn ly khai ả mạ tệ giặt bên trong bát vĩ tức giận nói. Tại chỗ làng mây nỉ dạ kinh ngạc, có chút xem không đi xuống. Nguyên lai là bát vĩ hy sinh một cái đuôi, trốn ly thiên chiếu bên trong. Uchiha sẽ tạ hướng phía hoa hạ ẩn sĩ thôn trong đại quân trở về, dọc đường, Sasuke đắc ý nói rằng, Kaka, bát vĩ gì nụ gì kỳ bị ả mạ tệ giặt sở tập kích, nhất định sẽ chết. Bát vĩ kỳ nơ bệ ẹ chết nói, đối với hoa hạ ẩn sĩ thôn có thể nói là một đại chỗ tốt, dù sao tại nhẫn giả thế giới bên trong, chỉ có kỳ nơ bệ ẹ mới có thể hoàn mỹ không chế được vĩ thú. Không phải, ta xem chưa chắc bát vĩ kỳ nơ bệ ẹ sẽ chết. Đừng nhìn ta nhóm dùng hai luồng ạ mạ tệ giặt đem bát vị vây quanh, thế nhưng lấy kỳ nở bệ ẹ thực lực, mới có thể chạy trốn rơi. Uchiha sẽ ta cực kỳ khẳng định nói. Sasuke khiếp sợ, nói rằng, làm sao có thể, bát vị làm sao có thể từ chúng ta ạ mạ tệ giặt trong lửa thoát đi đâu. Sasuke không dám tin tưởng, vào lúc này, dù sao Sasuke còn sẽ không tin tưởng, lấy ạ mạ tệ giặt đốt cháy lực lượng, vạn vật là không có khả năng tính ly khai. Bát vĩ kỳ nơ bệ ẹ là nì dạ trong liên minh hoàn toàn khống chế vi thu nhân, thực lực của hắn cũng không phải là chỉ có điểm ấy. Uchiha sẽ tạ cũng không có tính toán lúc này giết chết bát vĩ kỳ nơ bệ ẹ. Kỳ nơ bệ ẹ nhưng là giả ca đệ đệ, nếu như lúc này chết bởi Uchiha sẽ tạ trong tay, như vậy Uchiha sẽ tạ tin tưởng giả ca biết dùng hết tất cả thủ đoạn đều muốn hủy diệt hoa hạ ẩn sĩ thôn, mặc dù là lưỡng bại câu thương, giả ca cũng phải làm như vậy. Hoa hạ ẩn sĩ thôn mịch có quật khởi, không nên có một hồi sinh linh đổ thán chiến tranh. Uchiha sẽ tạ quay đầu nhìn về phía bên người Ohmyi, nói rằng, đây chính là chúng ta con tin, bức bách làng mây đại quân rời đi lợi thế. Một ngày làng mây cầm đầu ly khai, Uchiha sẽ tạ tin tưởng, làng mây những người đó cũng không dám làm cản. Còn như những thôn khác nỉ dạ người liên minh, càng không dám cùng hoa hạ ẩn sĩ thôn là địch. Bây giờ dưới mắt nguy cơ sẽ gặp giải trừ. Uchiha sẽ tạ đại thần, ngươi muốn cầu cùng sao dù gì rồ khiếp sợ, chuyện này để mọi người tâm lý bắt đầu có chút khiếp sợ. Uchiha sẽ tạ lắc đầu nói rằng, cầu hòa, trong tự điển của ta còn chưa từng có cầu hòa ý tưởng, chỉ là vào lúc này, chúng ta nhất định phải đạt được nghỉ ngơi lấy sức thời điểm, đối mặt hai cái làng giáp công, sẽ đối với chúng ta tạo thành tổn thương. Chỉ là năm nước lớn làng mây, cũng đủ để cho hoa hạ ẩn sĩ thôn tổn thương nguyên khí nặng nề, huống chi đã xác định mỹ dục dẫn dắt làng xương mù nhân đến đây, bây giờ hai mù dạ tử bắt đầu vây quanh hoa hạ ẩn sĩ thôn đại quân, cần phải sẽ đối với hoa hạ ẩn sĩ thôn tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Bây giờ thôn chúng ta đã cường đại lên, còn sợ những cái này đến đây tập kích người sao? Xả sủ kẻ không phải khách khí nói rằng, chỉ là mấy người chúng ta, đủ để ở làng mây trong đại quân qua lại ra vào. Uchiha sẽ tạ lắc đầu, đó là bởi vì giả cả cùng hắn hộ tống vệ đội thành viên không có ở tràng duyên cớ, mặc dù Uchiha sẽ tả nhân cơ hội đối với làng mây đại quân tạo thành tâm lý áp bách, để bọn họ khí thế đại điệt. Thế nhưng không đủ để có thể một hơi thở giết chết những thứ này làng mây tinh nhuệ thành viên. Lần này làng mây đại quân 3 vạn người, cộng thêm làng sương mù 1 vạn người, vẫn là Mị Dục tự mình dẫn đội, chúng ta Hoa Hạ ẩn sĩ thôn xác thực đối mặt nguy hiểm cực lớn. Dù gì dồ cúi đầu. Uchiha sẽ tạ cười rộ lên, nói rằng, OHMI ở trong tay chúng ta, bây giờ làng mây tất có lo lắng, trước đối phó làng sương mù nhân, dẹt không cho lượng quân hối hợp lại cùng nhau. Trong lúc nhất thời, dù gì dồ cùng xả sủ kẻ 3 người cực kỳ tạm dừng Uchiha sẽ tạ lời nói. Toàn bộ nghe Uchiha sẽ tạ đại thần lời nói. Dù gì dồ nói rằng, xả sủ kẻ cười rộ lên, nói rằng, Kaka nói, ta nhất định nghe theo. Theo Uchiha sẽ tạ lời nói, lúc này Uchiha sẽ tạ ôm ó hở mở y trở lại trong đại quân. Chính manh manh nhìn thấy Uchiha sẽ tạ trở về, thở sâu. Ngươi cuối cùng là đã trở về. Chính manh manh thở sâu, nhìn về phía trước mắt Uchiha sẽ tạ. Uchiha sẽ tạ đem ó hở mở y ném xuống đất, nói rằng, ó hở mở y đã bị ta bắt được, đưa nàng mang nhốt lại. Chính manh manh sửng sốt, nhìn thấy ó hở mở y bộ dạng. Ngươi không phải đi ám sát người này sao, sống thế nào chốc đã trở về? Trình manh manh không hiểu hỏi. Uchiha sẽ tạ thở sâu, nhìn về phía trước mắt Trình manh manh. OHMI là làng mây thông suất, bất kể là giữa cả vẫn là làng mây lý dạ, đều có chút hy vọng. Chúng ta muốn ngăn chặn lần này làng mây tập kích, nhất định phải bắt nàng làm con tin. Uchiha sẽ tạ nhìn về phía Trình manh manh, nói rằng, Mị Dục đã tới biên cảnh. Lần này nhưng là có mửa y nga nở đại quân làng sương mù bộ đội tinh nhuệ. Uchiha sẽ tạ biết được như vậy tin tức, thì biết rõ Hoa Hạ ẩn sĩ thôn lần này chịu đến trước nay chưa có uy hiếp. Mây mù hai thôn thực sự liên hợp lại Trình manh manh như mày, nói rằng, hai mù dạ tử muốn tập kích chúng ta tình cảnh tương đương không ổn. Uchiha sẽ tạ cũng biết chuyện như vậy, thế nhưng bây giờ giới cả còn chưa có xuất hiện, ngược lại là sự tình còn không có không xong đến nghiêm trọng nhất tình trạng. Giải cả bây giờ ở nơi nào? Uchiha sẽ tạ nhìn về phía bên người Trình manh manh. Trình manh manh lắc đầu, nói rằng, chúng ta đến nay không có tìm được giải cả hạ lạc, vẫn nghe đồn giải cả đang ở làng mây đại quân phía sau. Uchiha sẽ tạ thở sâu, vi vi lắc đầu. Ta xem chưa chắc, mặc dù là ta bắt được có hở mở ý đi, ở làng mây đại quân hành tẩu thời điểm, giải cả đều chưa tư nở dê xuất hiện, ngược lại là bát vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ xuất hiện. Uchiha sẽ tạ cười nói. Trình manh manh sửng sốt, nói rằng, như vậy giải cả ở nơi nào, lẽ nào ở làng mây bên trong sẽ không, ký nơ bệ ẹ là lén chạy ra ngoài, nói vậy 8 phần 10 giải cả không phải ở trong thôn. Uchiha sẽ tạ như mày, giải cả đột nhiên tiêu thất, ngược lại là nhất kiện cực kỳ nghi ngờ sự tình. Không hề làng mây, cũng sẽ không vân ẩn đại quân phía sau, đến cùng sẽ ở nơi đó rủ gì rổ sờ lên cằm. Uchiha sẽ tạ thở sâu. Đây mới là Uchiha sẽ tạ chuyện lo lắng nhất. Không có sai, không biết giải cả đến cùng ở nơi nào. Uchiha sẽ tạ nói rằng. Cũng chính bởi vì vậy, theo Uchiha sẽ tạ lời nói, Trình manh manh nhanh chóng nói rằng, ta lập tức đuổi theo kiểm tra. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.